sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Zen Beta, Miriam Thaiti, Lâm Yên Nhiên, người đang bị mọi người diss trong hot search bị treo ở vị trí thứ 3. Ở trên cái nơi đầu sóng ngọn gió này thật sự đã đăng một Weibo, hơn nữa lại là một loạt biểu tượng cảm xúc tự diễu lăn ra giới giải trí. Không lâu sau khi nó được đăng lên đã có hơn 1.000 bình luận. Kể từ khi ra mắt, Yên Nhiên gần như luôn bị bao quanh bởi những bình luận tiêu cực. Ban đầu tham gia chương trình tuyển tú lúc đang hot còn có fan vì anh mà cãi lại và khống bình. Khống bình, công bình, khống chế bình luận. Ví dụ khi nghệ sĩ bị hack thì chạm phản hack. Fan sẽ lên CMT đúng và đầy đủ nhất ở dưới bài đăng bị hack, sau đó fandom sẽ đẩy CMT đó lên top và ẩn những CMT tiêu cực xuống, không cho anti-fan cơ hội lên top. Sau đó nhân khí lại nhanh chóng hao hết, mấy năm liền lại không có lịch trình gì, đã sớm qua thời, fan cũng không còn nhiều. Sau khi bài Weibo này được đăng tải, bình luận của một vài fan hâm mộ bênh vực anh, đương nhiên bị cư dân mạng bao phủ trong nước miếng. Mà những anti-fan 10 năm không thỉnh lại tự đến, tất nhiên không chút khách khí đem Yên Nhiên mắng, lại còn ghé thăm 18 đời tổ tông nhà anh, mắng hàng chục lần theo những cách khác nhau, chuẩn bị cho một con đường đen tối đến cùng, kém sang trọng, cút, giờ biết rồi, thì nhanh chóng cút ra khỏi giới giải trí, da mặt dày có thể so sánh với bức tường thành, diễn qua diễn, muốn ói, loại nhiệt độ đen như này mà cũng cỏ thì phải flop cỡ nào, rốt cuộc rác rưởi chính là rác rưởi. Không biết xấu hổ càng không có tự trọng. Anti-fan mắng càng lợi hại, nhiệt độ càng lớn, người xem náo nhiệt cũng càng nhiều. Internet rộng lớn như vậy, không phải tất cả mọi người trong giới giải trí ai cũng hiểu đâu là đúng đâu là sai. Vì thế cũng có một bộ phận không nhỏ cư dân mạng bị hot search thu hút tới xem náo nhiệt. Có những quan điểm khác nhau trên bài Weibo này, biểu tượng cảm xúc này dễ thương quá. Ha ha ha ha, lầu trên. Làm sao mà tôi cảm thấy Yên Nhiên có chút đáng yêu, có phải Yên Nhiên đang giở trò với chính mình? Ha ha ha ha, anh trai này khá thú vị, sức chịu đựng tâm lý của Yên Nhiên này thực sự rất mạnh. Nếu là tôi bị mắng tàn nhẫn như vậy sớm gỡ bỏ Weibo rồi, các chị em, các người đều cho rằng cậu ta rất dễ thương, nhưng sao tôi lại cảm thấy cậu ta không vừa đâu? Anti-fan bảo tôi lăn ra giới giải trí, tôi đây liền đáp ứng yêu cầu của các người KP lăn ra giới giải trí. Ai sợ ai, cho nên đây là muốn tức chết anti-fan sao? Mang cảm, oánh oánh, người nhìn toàn bộ quá trình Lâm Yên Nhiên đang Weibo, lo lắng sốt ruột nhìn đối phương, lại cầm điện thoại trên tay nhưng không dám đọc bình luận. Anh à, vào lúc này nếu anh đang Weibo, họ sẽ càng mắng anh nặng lời. Lâm Yên Nhiên đương nhiên biết, nhưng trước đó nguyên chủ không giải thích rõ ràng ở trong chương trình, cũng đã mất cơ hội tốt nhất để biện giải. Bây giờ anh lại trên hot search đen đi giải thích, cũng không ai tin, mọi người sẽ chỉ nghĩ anh đang bịa đặt cho bản thân. Hiện tại đã như vậy, anh cũng không cần thiết nói quá nhiều. Sau khi đóng máy tính, Lâm Yên Nhiên xoa nhẹ các khớp ngón tay và mỉm cười với oánh oánh, ra hiệu cho cô nàng yên tâm. Không sao đâu, thuận theo dư luận, cũng thuận cung cấp chỗ cho mọi người chút giận. Oánh oánh trên vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Lâm Yên Nhiên, cái hiểu cái không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô lo lắng đối phương sẽ nhốt mình như cũ và không nói gì sau khi bị bạo lực mạng quy mô lớn như vậy, nhưng nhìn phản ứng hiện tại của anh, có vẻ như hoàn toàn không quan tâm đến việc mọi người mắng nhiếc mình như thế nào. Sau khi suy nghĩ, oánh oánh đột nhiên nhận ra rằng tâm lý của Yên Nhiên ca lần này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Khi nào thì anh có thể xuất viện? Giọng nói của Lâm Yên Nhiên gọi về suy nghĩ của oánh oánh. Bác sĩ nói vết thương ở chân lần trước của anh sau này phải tái khám lại, nếu không sao thì có thể xuất viện. Cô kiểm tra thời gian, đại khái là 4 giờ chiều. Lâm Yên Nhiên tầm mắt dừng trên chân hỏi oánh oánh. Bị thương ở chân, oánh oánh gật đầu, cho rằng Lâm Yên Nhiên bận đã quên liền nhắc nhở. Đúng vậy, không phải lúc trước anh nói là có phần hợp tác với lão sư trên sân khấu sao? Anh nói sợ mình biểu hiện không tốt liên lụy tuyển thủ. Liền mời lão sư dạy anh trước một ít vũ đạo cơ bản, kết quả ai mà biết vừa mới bắt đầu học liền bị bong gân chân phải. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, cũng lâu rồi, Lâm Yên Nhiên gật đầu và cố gắng di chuyển chân phải của mình, nhưng không thấy có gì đau. Sau khi xác định đại khái không có gì nghiêm trọng, anh đem hợp đồng mà Đinh Duy Khang ném cho mình một lần nữa mở ra. Lúc này anh chỉ lướt qua hợp đồng một lần, cũng cũng không rõ nguyên chủ cùng công ty ký hợp đồng như thế nào. Nhưng sau khi nghe Đinh Duy Khang liên tục dùng hợp đồng đe dọa mình, Lâm Yên Nhiên nghĩ cũng biết hợp đồng sẽ rất bất bình đẳng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đọc kỹ từng chữ trên hợp đồng, anh mới hoàn toàn hiểu được nguyên chủ cùng công ty ký chính là một hợp đồng bất bình đẳng cỡ nào. Công ty cấp cho nguyên chủ một đống ngân phiếu khống, nhưng mà chẳng sợ không hoàn thành cũng không cần phụ trách bất luận cái gì. Nhưng nguyên chủ lại phải làm trâu làm ngựa cho công ty, không chỉ 80. Tổng thu nhập phải chia cho công ty, mà chi phí của tất cả các hoạt động trong vòng đều do nguyên chủ tự gánh vác. Công ty mỗi năm muốn đem ứng ra bộ phận chi phí đem toàn bộ khấu trừ. Đại khái ý là CTI này muốn YN tự trả phí xong, rồi nói. Xạo, là sẽ hoàn lại toàn bộ vào cuối năm. Kỳ lạ nhất chính là, mọi thông báo ban đầu mà nguyên chủ nhận được đều cần được công ty xét duyệt. Tự mình nhận thông báo liền tính là vi phạm hợp đồng, sẽ phải trả cho công ty 50 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu nguyên chủ muốn chấm dứt hợp đồng trước, dù chỉ trước một ngày, cũng sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cao mất ngưỡng là 50 triệu tệ. Các quy định trong hợp đồng này quá độc đoán, trình độ này quả thực là muốn đem nguyên chủ hút máu lột ra. Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại sao Đinh Duy Khang lại có thể đe dọa mình một cách không sợ hãi như vậy. Chỉ riêng ba quy tắc này đã khiến anh đắn đo gắt gao. Hợp đồng sẽ không được giải quyết nếu anh không đủ tiền bồi thường. Công ty nói phong sát liền trực tiếp phong sát. Phong sát được hiểu là một lệnh cấm dành cho những nhân vật công chúng như diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ. Không được tham gia các hoạt động nghệ thuật do vướng phải xì căng đan hoặc mắc một lỗi lầm cực lớn, không thể tha thứ được. Lệnh cấm này cũng yêu cầu toàn bộ các phương tiện truyền thông không được phép phát sóng chương trình hoặc phim, ảnh có mặt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngôi sao, nghệ sĩ bị phong sát sẽ bị chặn tất cả các hoạt động nghệ thuật, không thể lên truyền hình, không đóng phim, không được phép mở concert. Sự nghiệp thế cũng đóng băng và khó có cơ hội vực dậy được. Lâm Yên Nhiên nhìn thời gian hợp đồng có hiệu lực, tổng cộng 15 năm, còn gần 10 năm mới có thể chấm dứt hợp đồng. Sau thời gian dài như vậy, nếu đến thời điểm đó, hoa hệ sẽ nguội lạnh. Phàm là ai đọc kỹ qua nội dung hợp đồng cũng biết có bao nhiêu hố, cũng không biết lúc ấy nguyên chủ tại sao lại đồng ý ký kết. Cái hợp đồng này khẳng định là phải giải quyết, nhưng lúc này Lâm Yên Nhiên lòng có dư mà lực không đủ. Suy cho cùng, những việc chuyên môn này cần cho người trong nghiệp làm. Đặc biệt là hiện tại, anh lẻ loi một mình chống đối với toàn bộ công ty. Mặc kệ là tinh lực hay tài lực đều không chiếm ưu thế. Vì vậy, nếu anh muốn chấm dứt hợp đồng một cách ổn định và thắng trận, nhất định phải tìm một luật sư có năng lực mạnh mẽ để giải quyết trong một lần mới được. Vì vậy Lâm Yên Nhiên ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm luật sư giỏi hiện đang chống lại các vụ kiện hợp đồng như này. Sau khi tìm trong một lúc, trong đầu đã có được vài ứng cử viên thích hợp. Mọi người đều biết, một luật sư nổi tiếng như vậy không hề rẻ. Lâm Yên Nhiên nghĩ đến đoạn miêu tả cuộc sống của nguyên chủ trong nguyên tác có vẻ vô cùng khổ sở, trong lòng có chút dự cảm không lành liền lập tức đi tra tài sản còn thừa của nguyên chủ. Sau khi cẩn thận đem thẻ ngân hàng đối phương mở, lần này đến lần khác hết mở Alipay. Đến mở WeChat, trong lòng Lâm Yên Nhiên đột nhiên sinh ra một cổ chua xót. Alipay là ví điện tử được sáng lập và phát triển bởi tập đoàn Alibaba. Trung Quốc, có thể hiểu một cách đơn giản. Alipay là công cụ giúp người tiêu dùng thanh toán các giao dịch trực tuyến như mua sắm online. WeChat, Weixin, ứng dụng dùng để nhắn tin, thanh toán tiền, tương tự như Zalo. Ở thời đại 4, không lúc bấy giờ thì phần lớn người TQ đều dùng WeChat để thanh toán tiền ngay trên điện thoại thay vì dùng tiền mặt như trước kia, rất tiện lợi. Tổng tiền mặt của nguyên chủ còn không đến 10.000 tệ. Đây không phải mức lương hàng ngày 208 vạn mà mọi người thường trêu chọc. Chênh lệch không phải 1-2 đồng. Lâm Yên Nhiên im lặng tắt tất cả các phần mềm. So với thuê luật sư tới để đâm đơn kiện, giờ đây anh có vẻ cần phải suy nghĩ khẩn cấp hơn về việc làm thế nào để kiếm cho mình một số tiền trước. Lâm Yên Nhiên bất lực thở dài, trong lòng ẩn ẩn nghĩ không thông. Không cần biết nguyên chủ cùng công ty bất bình đẳng như thế nào, nhưng tốt xấu gì cũng ở giới giải trí lăn lộn 5-6 năm, cũng coi như đã từng nổi tiếng, hơn nữa cũng không có ham mê bất lương gì. Tại sao lại không làm nên trò trống gì, tùy tiện chạy 2 chương trình cũng không đến mức nghèo túng đến vậy. Lâm Yên Nhiên nhíu mày, lại nhìn chằm chằm tin nhắn nhắc nhở chuyển khoản ngân hàng, phát hiện nguyên chủ cư nhiên lại chuyển ra 500 vạn vào tuần trước. Mà sau khi chuyển khoản, nguyên chủ đã gửi một tin nhắn cho một dãy số xa lạ, tiền nuôi dưỡng trước kia, toàn bộ đều trả cho các người, sau này không ai nợ ai. Thực hiển nhiên số tiền này hắn chuyển đến chính là ba mẹ nuôi hào môn kia, sau khi tìm được con ruột trực tiếp đem nguyên chủ đá đi. Đôi lông mày xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên nhíu càng chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Oánh Oánh ở ngoài cửa đột nhiên vang lên, cô gõ gõ cửa, cùng với bác sĩ đi tới trước giường bệnh. Lâm Yên Nhiên tắt điện thoại, phối hợp để bác sĩ kiểm tra. Cuối cùng bác sĩ bảo vết thương ở chân đã không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng, sau đó bắt taxi về nhà. Anh buổi chiều nói chuyện cùng Đinh Duy Khang cũng không mấy vui vẻ, đối phương sau khi đi trực tiếp đem xe bảo mẫu cùng với các thiết bị khác công ty cấp cho anh lấy đi. Lúc về nhà là giờ cao điểm buổi chiều, trên đường bị tắc đường, Lâm Yên Nhiên mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể trở về nhà của Nguyên Chủ. Căn nhà nhỏ khoảng 90 mét vuông trống trơn, trừ thiết bị âm nhạc chuyên nghiệp hơi đáng giá trong nhà, còn lại đều bố trí rất đơn giản, nhìn ra được điều kiện kinh tế không tốt lắm. Sau khi Lâm Yên Nhiên tiện Oánh Oánh đi, lập tức mở tủ lạnh chuẩn bị nấu cơm. Từ khi tỉnh lại anh đã không ăn gì, hiện tại đã sắp 8 giờ tối, bụng đã sớm cồn cào vì đói. Lâm Yên Nhiên mở tủ lạnh nhìn một lần, đem nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng được đều lấy ra, miễn cưỡng làm cho mình một bữa cơm tối đơn giản. Sau khi cơm nước xong, Lâm Yên Nhiên đi tắm, hắn vừa ra tới liền nhìn thấy điện thoại lại có thêm mấy cái tin nhắn nhắc nhở. Vừa mở ra là thấy Oánh Oánh gửi tới cho mình một tin WeChat, nhắc sáng mai còn có buổi ghi hình siêu cấp thần tượng. Trả lời Oánh Oánh xong, Lâm Yên Nhiên phát hiện lúc mình nấu cơm Đinh Duy Khang cũng gọi mấy cuộc. Sau lại thấy không ai nhận, lại gửi hơn chục tin nhắn, vừa đánh vừa xoa dụ dỗ anh đi khách sạn Minh Châu. Lâm Yên Nhiên trực tiếp làm lơ như không thấy, nằm trên giường lướt điện thoại một lát, liền đắp chăn lên ngủ. 12 giờ tối, đạo diễn và mấy thành viên nòng cốt của tổ tiết mục siêu cấp thần tượng mở cuộc họp đêm. Lão đại, hôm nay phía dịch vụ khách hàng bên kia phản hồi, khán giả đều phàn nàn Yên Nhiên, giọng bọn họ giải thích cũng khàn hết rồi. Các bình luận cùng tin nhắn WeChat bên kia cũng đều đang bị mắng. Sau khi người này nói xong, người kia lại phản pháo lại. Hôm nay trên Hot Search, tuy rằng tương đối tiêu cực, nhưng nhiệt độ xác thật bị chuyện này của Yên Nhiên xào lên. Hôm nay tỷ lệ click của trang web tăng lên 70%, hiệu quả rất tốt. Người trước mỉa mai, trước mắt tham điểm này, hiệu quả và lợi ích lẫn danh tiếng đều từ bỏ. Hơn nữa tập tiếp theo liên quan đến Đại Lão Sư. Với lưu lượng của anh ta sợ là không có người xem à, hắc hồng. Cũng là hồng, đừng nhìn khán giả bây giờ chửi bới. Tin hay không thì tùy, họ sẽ đúng giờ hơn ai hết trong số tiếp theo. Họ muốn chờ xem Yên Nhiên nhắm tới Tuyên Diệp Hàm như thế nào. Hắc hồng, nổi tiếng bằng xì căng đan. Hai người phụ trách, một muốn đá Yên Nhiên đi, một muốn giữ Yên Nhiên lại. Vì họ nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau không đồng quan điểm với nhau, nên đã có rất nhiều tranh luận. Nghe ý kiến của hai người dưới quyền chia thành hai phe, Tống đạo diễn ngồi ở chính giữa lại cau mày không nói một lời. Ông ta nhìn lướt qua hai tin nhắn mà cấp trên mới gửi, càng cảm thấy vấn đề này khó giải quyết. Vì thế ông ta đã mở miệng, đem vấn đề vứt cho hai nhân viên của mình. Có một giám đốc điều hành cấp cao ở EC mới cho người lại chào hỏi, muốn thay Yên Nhiên. Người phụ trách thứ nhất thấy muốn đổi Yên Nhiên đi liền cao hứng gật đầu. Điều đó khá tốt. Trực tiếp để cậu ta cút đi, chúng ta chỉ là bồi thường một chút tiền vi phạm hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn phớt lờ anh ta và nói tiếp. Có người bên tập đoàn tuyên thị cũng đã chào hỏi lãnh đạo, họ cũng rất bất mãn với hành vi của Yên Nhiên. Mặc dù Tuyên Diệp Hàm không muốn quá phô trương, cố tình che giấu thân phận thiếu gia hào môn khi tham gia tuyển tú, nhưng bố mẹ hắn cậu ta đã sớm chuẩn bị quà cho tổ tiết mục. Cho nên mối quan hệ giữa Tuyên Diệp Hàm và Tuyên Thị, kỳ thật đã không tính là bí mật gì, chỉ là các tuyển thủ không biết mà thôi. Vốn dĩ tổ đạo diễn đều cho rằng vợ chồng Tuyên Thị chỉ là muốn bọn họ chiếu cố nhiều đến Tuyên Diệp Hàm, lại không nghĩ rằng bọn họ cũng bênh vực người mình như vậy, hiện tại trực tiếp giang tay ra gỡ chướng ngại vật như vậy, muốn thay con trai bọn họ san bằng cái chướng ngại Yên Nhiên này. Nghe đạo diễn nói xong, người phụ trách lúc trước giữ lại Yên Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Người mà Yên Nhiên đắc tội thật đúng là nhiều. Một vị khác bật cười. Như vậy cũng tốt. chỉ cần để yên nhiên đi, mọi chuyện đều ổn, người xem vui vẻ, EC và Tuyên thị bên này cũng cao hứng. Tống Đạo lắc đầu, nếu là chuyện đơn giản như vậy, tôi sẽ không lo lắng. Dứt lời ông ta chỉ đầu tóc lưa thưa của mình, mới tiếp tục nói. Nhưng yên nhiên là kim chủ ba ba chỉ định muốn, ngay khi lời của vị đạo diễn nói ra, hai người phụ trách nhất thời không nói nên lời. Kim chủ ba ba, sếp, ý ông nói Lâm. Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, nhìn cái đầu càng ngày càng hói của đạo diễn. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao đạo diễn lại sầu như trái bầu như vậy. Không ai trong số bọn họ đủ khả năng để đắc tội cả hai. Đặc biệt là phía nhà đầu tư bên kia, nếu thay đổi lão sư họ chỉ định thì đó chẳng phải là tát thẳng một cái vào mặt ba ba. Khó trách Tống Đạo ông lúc trước giống như chúng ta đi mời Yên Nhiên. Giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, nhưng nếu Yên Nhiên có Lâm gia làm chỗ dựa, Hot Search hôm nay cũng chưa có người triệt cho cậu ta. Đạo diễn lắc đầu, Lâm gia không phải chỗ dựa của cậu ta, chính là gặp phải vận cứt chó, không có hậu trường cũng không có quan hệ với Lâm gia. Đạo diễn vốn muốn nói rõ thêm, nhưng lại cảm thấy mất thời gian nên nói. Chuyện này hơi phức tạp, tôi không tiện giải thích cho các cậu nghe. Bây giờ nên nghĩ cách giải quyết như thế nào mới tốt. Vài người hai mặt nhìn nhau, trong phòng họp vô cùng im lặng. Lâu lắm mới có người đề nghị, kia, nếu không như vậy đi, dù sao ngày mai cũng phải ghi hình một tập mới, tạm thời để Yên Nhiên ở lại thêm một tập xem biểu hiện kế tiếp của cậu ta. Tuy không có hậu trường, nhưng lúc trước tốt xấu gì cũng là Lâm thị chỉ định, đạo diễn ông trước đi liên hệ người phụ trách Lâm thị bên kia, nói với hắn tình huống của Yên Nhiên. Nếu anh ta căn bản là không muốn bảo vệ Yên Nhiên, thì hãy thay cậu ta. Không phải đơn giản sao? Đạo diễn nghe xong đề nghị của người phụ trách, cảm thấy cũng là cái kế hoãn binh, liền đồng ý, trước cứ làm như vậy đi, cách chương.